Kiếm tốt quá hà. Chương 247, nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Nếm thử hắn nhất định phải tăng lên chính mình ngạnh hạch. Ngạnh hạch là cái gì? Chính là phi kiếm uy nhiếp lực. Nếu như một cái kiếm tu phi kiếm phát ra ngoài người khác đều không kiêng kỵ, vậy liền đã thua một nửa. Tựa như phi kiếm của hắn. Đừng nói Yên Vân không quan tâm. Tựu liền hắn gặp phải cái thứ nhất cùng là 10 năm kỳ nội kiếm cũng không quá lưu ý. Có thể thành thạo điêu luyện tại công kích của hắn hạ truy đuổi hắn. Đây là không thành, chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhất định phải làm được. Ta nhất kiếm ra ngoài. Ngươi liền phải chuẩn bị khởi toàn bộ tinh thần phòng ngự. Hơn nữa còn chưa hẳn phòng ngự trụ. Đây mới là ngoại kiếm tu chân lý. Lúc này mới có thể tại về sau biến hóa chung lấy được ưu thế. Mới có thể làm đến kiếm tu tốc chiến tốc thắng. Muốn đem uy lực của phi kiếm nâng lên. Đối với hiện tại hắn đến nói có hai con đường. Một đầu là đường cái. Đề cao cùng kiếm linh câu thông dung hợp. Đây cũng là tương lai phương hướng. Dù là đến nguyên anh chân quân cũng bất quá lúc. Mà lại càng ngày càng trọng yếu. Nhưng cái này cần thời gian. Thời gian dài dằng dặc. Một cái khác đầu là bổ đường. Chính là khắc kiếm trận. Tại cảnh giới càng ngày càng cao về sau. Liên quan tới kiếm trận khắc lục có thể sẽ có một ít biến hóa. Nhưng ở trung đê giai tầng. Nhất là tại trúc cơ giai đoạn. Kiếm trận tác dụng phi thường trọng yếu. Thậm chí theo có tác dụng trong thời gian hạn định tính đến nói. Còn muốn thắng qua kiếm linh. Đây là phải thừa nhận sự thật. Người không thể bởi vì kiếm trận tác dụng có thể sẽ tại chân quân về sau biến mất. Tựu hiện tại không coi trọng nó. Muốn trưởng thành, nhất định phải đi qua một đoạn đường này. Không có khả năng nhảy qua đi. Cảnh giới gì nói cái gì thoại. Luyện công phu gì. Chính hắn đối kiếm trận thiên phú rất có hạn. Nếu như hoàn toàn do chính mình vào tay. Khắc lục kiếm trận chính là cái đã hao phí thời gian. Lại lãng phí tài nguyên lỗ thủng lớn. Nhưng hắn bây giờ nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn nhưng thật ra là có thể tìm giúp đỡ. Dĩ nhiên không phải tìm nhân loại giúp đỡ. Ngoại kiếm kiêng kỵ nhất chính là để người khác thay mình khắc kiếm trận. Này lại nhường kiếm tu trong chiến đấu không thể hoàn toàn phát huy phi kiếm năng lực. Thậm chí sẽ ở ném kiếm lúc xảy ra sự cố. Hắn tìm giúp đỡ là kiếm linh. Vì cái gì không cho kiếm linh thay thế chính mình khắc lục kiếm trận đâu. Dạng này chính mình cũng bớt việc. Kiếm linh cũng sẽ khắc ra chính nó thích nhất kiếm trận. Thích hợp nhất kiếm trận của nó. Há không vẹn toàn đôi bên. Hắn chỉ cần cung cấp đủ nhiều vật liệu. Sau đó tại cái này khắc lục quá trình bên trong toàn bộ hành trình phối hợp. Dạng này tam vị nhất thể. Nhân, kiếm linh, phi kiếm, cùng một chỗ hoàn thành thực lực đề cao. Cái này chỉ sợ mới là có thể nhất phát huy phi kiếm uy lực phương thức A. Hắn mua sắm thập đãng quyết tầng thứ 6 kiếm trận vật liệu. Còn có mấy bộ tứ quý kiếm ca vật liệu. Bởi vì tại phán đoán của hắn chung, quyết thành kiếm linh có thể theo tầng thứ 6 bắt đầu. Nhưng tứ quý kiếm linh tựu không dễ làm. Bởi vì kiếm trận đã khắc đầy. Nếu như chỉ là đơn thuần tiếp tục khắc xuống đi, cũng không biết có thể tăng thêm bao nhiêu uy lực. Đây là một cái thí nghiệm. Rất phí tài nguyên, nhưng hắn nhất định phải nếm thử. Từ đó tìm ra kiếm linh khắc kiếm trận quy luật tính đồ vật. Tạm thời đến nói, trong tay hắn linh thạch còn sung túc, bởi vì có ban thưởng, có 7 năm xuống tới để dành tới khoảng 1.000 mai trung phẩm linh thạch. Thực tế không đủ, hắn còn có 2 cái chân quý linh ngọc đâu. Cũng không biết nếu như đi cửu cung giới hướng cửu gia mượn linh ngọc, nó có thể đáp ứng hay không? Lâu Tiểu Ất quyết định theo tứ quý kiếm linh bắt đầu. Mặc dù tứ quý phi kiếm đã khắc lục viên mãn, lại hướng lên khắc đối kiếm linh đến nói khó khăn. Không có kiếm pháp kiếm trận có thể theo. Nhưng chỗ tốt ở chỗ, hắn cùng tứ quý kiếm linh đã ở chung 7 năm. lẫn nhau ở giữa xem như có hiểu rõ nhất định. Hiểu rõ, đây là một cái trăng sáng sao thưa ban đêm. Bốn phía yên tĩnh vô thanh, ngoại trừ sông băng cuồn cuộn mà xuống vĩnh viễn không ngừng tiếng va đập. Lâu Tiểu Ất lấy ra tứ quý phi kiếm, dọn xong tất cả cần dùng đến vật liệu. Sau đó bắt đầu cùng tứ quý kiếm linh câu thông. Nhường hắn cao hứng là, kiếm linh vui vẻ tiếp nhận hắn đề nghị. Cũng trong mơ hồ để lộ ra đối hiện hữu 5 tầng kiếm trận bất mãn. Hắn cho tứ quý kiếm linh toàn quyền. Chính mình chỉ phụ trách cung cấp lực lượng tinh thần, pháp lực ủng hộ. Cái này khiến kiếm linh vô cùng hưng phấn. Cho dù là kiếm linh, cũng là có chính mình độc lập tư tưởng, khát vọng nhân loại tôn trọng. Sau đó, vượt quá Lâu Tiểu Ất ngoài ý muốn chính là, kiếm linh cái động tác thứ nhất không phải khắc lục, mà là hủy diệt. Nó dẫn dắt đến Lâu Tiểu Ất pháp lực, một đường hòa tan những cái kia phí hết hắn vô số tâm huyết kiếm trận. Cái này không chỉ có là tâm huyết thời gian, cũng là không ít tài nguyên. Lâu Tiểu Ất cũng không ngăn cản, vẫn toàn lực cung cấp thần hồn pháp lực ủng hộ. Hắn đã đoán được tứ quý kiếm linh ý nghĩ, đã căn cơ không thích hợp, lại thế nào ở phía trên nắp cao lầu. Tứ quý kiếm linh đây là muốn từ đầu khắc lục tứ quý kiếm ca. Đối với cái này, Lâu Tiểu Ất ủng hộ vô điều kiện, không phá thì không xây được. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tại kiếm linh lựa chọn hạ, phi kiếm có thể đạt tới một loại gì cấp độ. 5 tầng kiếm trận toàn hủy, đây chính là tứ quý kiếm linh làm chuyện tốt. Cũng không nói về sau còn phải tốn nhiều ít. Tự lần này, mấy trăm mai trung phẩm linh thạch không có. Lâu Tiểu Ất lòng đang rỉ máu, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Đây chính là muốn cường đại đại giới. Bọn hắn đồng thời không có bắt đầu một lần nữa khắc lục. Hủy trận cũng là rất tiêu hao. Mặc kệ là Lâu Tiểu Ất, vẫn là tứ quý kiếm linh. Cho nên mặc dù kiếm linh rất hưng phấn, vẫn bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Hắn yêu cầu tam phương đều tại hoàn mỹ nhất trạng thái dưới thành quả, mà không phải đồ nhanh. Ngày thứ hai, thời gian giống nhau, tại tinh thần công pháp tu luyện hoàn tất về sau, Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình cùng tứ quý kiếm linh đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Vì vậy chính thức bắt đầu khắc lục kiếm trận. Cái này kỳ thật cũng không phải là hắn, hoặc là kiếm linh đơn độc hành vi, mà là song phương một loại ăn ý, từ kiếm linh lựa chọn thích hợp vật liệu. Từ Lâu Tiểu Ất dùng pháp lực hòa tan, sau đó tại hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống đỡ dưới, từ kiếm linh phụ trách dẫn đường kiếm trận khắc lục. 7 năm sử dụng, kiếm linh đã sớm đối kiếm trận có cực sâu khắc hiểu rõ. Biết rõ địa phương nào vô dụng hẳn là tiêu giảm, địa phương nào hữu dụng yêu cầu tăng cường. Đây là kiếm linh bản năng, là tiếp cận nhất kiếm bản chất cảm giác, cũng là nhất phù hợp nó, có thể nhất phát huy nó tác dụng biến dị hình tứ quý kiếm ca. Tầng thứ nhất kiếm trận, kiếm linh tự làm có tính đột phá cải biến. Nó khắc đi ra kiếm trận cũng không phải là lúc đầu tầng thứ nhất thủy hệ tốc độ kiếm trận, mà là bả tầng thứ nhất thủy hệ kiếm trận cùng tầng thứ ba mộc hệ kiếm trận nhu hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại mới tinh thuộc tính. Đường kiếm trận thành lúc, hết thảy đều rõ ràng. Mộc thủy vì phong, phong hệ tốc độ kiếm trận. Đây là nhân loại làm không được, hoặc là nói là giống Lâu Tiểu Ất như vậy trúc cơ căn bản là lý giải không được. Có lẽ tương lai chờ hắn kết đan, thành anh, hội có lý giải, nhưng bây giờ không thành. Hiện tại trúc cơ tu sĩ chỉ có thể có hạn ứng dụng, mà không thể minh hắn cơ chế. Nhưng đối kiếm linh như vậy trời sinh đồ vật, đây cũng là nó bản năng. Nó khả năng nói không nên lời đạo lý trong đó, lại không có nghĩa là nó không thể bằng bản năng khắc đi ra. Nếu như nói kiếm linh lựa chọn cái thứ nhất kiếm trận mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như vậy, lựa chọn thứ hai lại làm cho hắn thực tế không thể nào hiểu được. Kiếm linh bắt đầu khắc cái thứ hai kiếm trận, chính là bả nguyên bản tầng thứ tư thổ hệ kiếm trận tinh giản lại tinh giản kiếm trận. Thuần túy thổ, cực trí thổ, lại cực kỳ đơn giản thổ. Cách chương.